Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 625, 625, quan trọng hơn nó rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên đã quen với bộ dạng lạnh lùng đến tàn nhẫn của Lăng Mặc. Nhưng ánh mắt buồn bã thề lượng như vậy thật sự là lần đầu tiên. Sau khi Lăng Mặc say rượu, đây có phải là nhân cách thứ hai của anh ấy? Nghĩ đến cảnh Lăng Mặc đã nằm trên giường và để cô chơi đùa trong khoảng thời gian đó, lòng Hạ An Nhiên mềm đi một cách khó hiểu. Cô chỉ có thể dỗ dành Lăng Mặc. Làm sao có thể thích người khác? Anh là người đứng đầu trong lòng tôi. Nghe xong lời của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc lại chậm rãi đứng dậy, cùng cô đi ra ngoài. Khi đến đại sảnh, định trực tiếp rời đi, nhưng người phục vụ đã bước tới và nói với Hạ An Nhiên một cách thân thiện và tốt bụng. Cô này, cô vẫn chưa thanh toán. Hạ An Nhiên, lúc đầu, vốn nghĩ rằng Thu Khanh Khanh muốn gài bẫy Lăng Mặc, nhưng không ngờ rằng cuối cùng cô lại là người chuốc lấy. Hạ An Nhiên đau lòng chuẩn bị đi tính tiền. Tuy nhiên, Lăng Mặc, người đang dựa vào vai Hạ An Nhiên, lấy ra một tấm thẻ. Phu nhân, dùng cái này. Hạ An Nhiên nhìn tấm thẻ đã được lật ra đột ngột. Cho tôi, Lăng Mặc nói, tôi phải nuôi phu nhân. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc, sói con ngoan ngoãn dựa vào vai cô. Phải làm sao đây? Trái tim cô bỗng tan chảy. Cô rất muốn nuôi một chú chó sói nhỏ ngoan ngoãn như vậy. Hoạn Nhiên đỏ mặt đưa thẻ cho người phục vụ. Người phục vụ lấy thẻ và nhanh chóng đi thanh toán. Và ánh mắt của Lăng Mặc rơi trên môi Hạ An Nhiên. Anh đau khổ hỏi, phu nhân, tại sao mỗi phu nhân lại sưng lên? Hạ An Nhiên, sau khi say rượu, não Lăng Mặc là não cá vàng hay sao? Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Lăng Mặc dựa vào đôi môi chúm chím của Hạ An Nhiên, thổi nhẹ rồi đặc biệt quan tâm hỏi, có đau không? Hơi thở thiêu đốt phun lên môi. Khuôn mặt Hạ An Nhiên lập tức đỏ bừng. Hạ An Nhiên đỏ mặt. Cái đó, không đau. Ánh mắt Lăng Mộ lóe lên ôn nhu. Anh nói nhỏ, lòng tôi đau. Đột nhiên cô cảm thấy không hiểu được chính mình. Chú chó sói nhỏ say xỉn siêu ngoan ngoãn. Rất đáng yêu. Quan trọng hơn, nó rất tốt. Sau khi thanh toán hóa đơn, Hạ An Nhiên dìu Lăng Mặc rời khỏi đại sảnh. Lúc này, Giang Nhụy Nghiêng vừa đi xuống cùng Lăng Tư. Nhìn cảnh này cách đó không xa với vẻ mặt xấu xa. Cô biết rằng bây giờ Lăng Mặc đối xử rất tốt với Hạ An Nhiên. Nhưng tận mắt chứng kiến hình ảnh bọn họ quấn lấy nhau vẫn khiến ngọn lửa không cam lòng của cô lại xuất hiện. Người phụ nữ đứng cạnh Lăng Mặc nên là cô ta. Chính Hạ An Nhiên đã chiếm lấy vị trí của cô. Cách chương.